Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chuẩn bị rời đi. 18/20. Làm sao? Có người quen biết. Nhìn xem Cổ Vân cùng Trần San ở nơi đó phất tay. Lúc này một người trung niên đi tới hướng về các nàng hỏi. Người trung niên này cũng mặc Nam Đô Đại học quần áo. Hung miệng treo giấy chứng nhận. Người này chính là Nam Đô Đại học đội giáo viên huấn luyện viên. Giang Ba đồng ý. À, một người bạn, nghe được trung niên nhân. Cổ Vân nở nụ cười nói ra. Đã có bằng hữu tại. Vậy liền hào hào phát huy. Đây là ngươi lần thứ nhất tham gia trận đấu. Một hồi ngươi lên trước. Đi dò xét một cái đối phương bài binh bố trận. Nghe được Cổ Vân ngôn từ. Bên này trung niên nhân cũng nói nghiêm túc. Tốt huấn luyện viên. Nhẹ gật đầu. Cổ Vân đối với mình cái thứ nhất bên trên cũng không có vấn đề gì. Là ngày hôm qua cái kia huy chương trên nơ a. Nhìn xem Cổ Vân bắt đầu chuẩn bị. Bên cạnh hai cái hôm qua vẫn là chủ lực. Hôm nay liền bị tước đoạt chủ lực danh hiệu, hai người không khỏi có chút im lặng nói ra. Đúng vậy a, chậc chậc, vì cái gì chúng ta liền không biết dạng này đùi đâu. Nhìn thoáng qua nơi xa nhìn trên đài Lương Đức Hoàng, một người khác thở dài một hơi. Hắn cảm giác mình mệnh thật là quá khổ. Đầu tiên, người đến lớn lên đầy đủ xinh đẹp mới được. Dùng cằm chỉ bên kia Cổ Vân. Người bên cạnh chua chua nói. Rõ ràng tại bọn hắn nhìn, Cổ Vân có thể thu phục cái kia Tentacruel. Nhất định là cùng Lương Đức Hoàng có cái gì không thể cho ai biết PI giao dịch. Cổ Vân có hay không có ý nghĩ này? Lương Đức Hoàng không biết 970 đạo. Bất quá Lương Đức Hoàng đối Cổ Vân ý nghĩ cũng không nhiều lắm. Đương nhiên, nếu như đối phương chủ động ôm ấp yêu thương, vậy hắn, khục, có lẽ vẫn là có thể đỉnh ở. Nếu như là Trần San, có lẽ hắn sẽ có một ít ý nghĩ cũng khó nói. Bởi vì hắn rất ưa thích loại này tiểu gia bích ngọc loại hình. Bất quá nghĩ đến, Cổ Vân cũng rất không có khả năng thật tới ôm ấp yêu thương. Nữ nhân này rất thông minh có chút để cho người ta chán ghét. Kỳ thật nàng giả bộ như cùng Lương Đức Hoàng rất quen bộ dáng. Đơn giản cũng chính là tìm cho mình một cái chỗ dựa thôi. Trước kia núi dựa của nàng là Trương Dũng. Nếu như Lương Đức Hoàng hôm qua không xuất hiện, cái kia còn sẽ là Trương Dũng. Thế nhưng là hôm qua Lương Đức Hoàng vừa xuất hiện, vậy liền không đồng dạng. Cáo mượn oai hùm loại chuyện này, nàng làm rất thuần thục. Không nhìn chào hỏi Cổ Vân, rất nhanh tranh tài lại bắt đầu. Cổ Vân cái thứ nhất bên trên, 5 trận đấu, mỗi trận đấu đều là 3 cặp 3, cho nên tại về thời gian là có cam đoan. Cổ Vân đối thủ thứ nhất là một cái tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp cái thứ nhất Pokemon dùng chính là Pidgeotto, nhìn tiềm lực còn có thể dáng vẻ. Mà Cổ Vân cái thứ nhất Pokemon dùng chính là Nidoran. Cổ Vân trước đó vào không được. Check, chủ lực là có nguyên nhân. Nàng Pokemon mặc kệ là từ khối lượng vẫn là từ đẳng cấp nhìn lại đều không phải là quá tốt. Nidoran cùng Pidgeotto tại thuộc tính bên trên cũng không có lẫn nhau khắc chế hiệu quả. Nhưng Nidoran cũng chỉ giữ vững được không đến một phút, liền bại hạ trận đến. Duy nhất hiệu quả liền là làm cho đối phương Pidgeotto trúng độc. Sau đó Cổ Vân phái ra mình cái thứ hai Pokemon, Zubat. Con này Zubat muốn so vừa rồi Nidoran tốt hơn nhiều. Mặc kệ là đẳng cấp vẫn là tiềm lực, xem ra cũng không giống như là Cổ Vân mình thu phục. Rất có thể là tại trên cái đảo kia thu phục. Zubat đối đầu Pidgeotto, hiệu quả còn là rất không tệ. Cuối cùng đánh bại Pidgeotto, nhưng lại bại bởi đối phương cái thứ hai Pokemon Sensoru. Bất quá làm Cổ Vân vương bài Tentacruel sau khi xuất hiện, tình huống liền không đồng dạng. Sensoru nếu như tiến hóa thành Senslas, vậy đối bên trên Tentacruel cũng là bị ngược hàng. dù sao thuộc tính khắc chế, huống chi nó còn không có tiến hóa. Cho nên tại Tentacruel sau khi xuất hiện, chỉ dùng 2 chiêu, Senseru liền thua. Cái thứ 3 Pokemon Gloom cũng không có kiên trì quá lâu. Mặc dù Gloom là hệ Grass khắc chế Tentacruel, nhưng đẳng cấp bên trên chênh lệch quá xa. Cuối cùng vẫn để Cổ Vân liều mạng Tentacruel trọng thương, cầm xuống ván đầu tiên. Cái thứ 2 Nam Đô Đại học ra sân, bại bởi đối phương. Mà cái thứ 3 ra sân chính là Trần San. Trần San Sileo mặc dù còn không có tiến hóa đến cuối cùng dáng vẻ. Dù sao loại này Pokemon cần level 42 mới có thể tiến hóa trung cực. Nhưng nó am hiểu hệ ai. Khắc đồ vật thật sự là nhiều lắm. Đối phương Spearow cùng túi hoa vừa thấy mặt liền thua mất. Sau cùng một con kia, mặc dù liều rơi biển cả ma sư, nhưng lại bại bởi Trần San phía sau Pokemon. Cuối cùng cái thứ 4 ra sân chính là Trương Dũng. Cái này Trương Dũng như vậy bựa cũng là có nguyên nhân. Thực lực của hắn đúng là không tệ. Một cái ngự tam gia sắc mang đờ đã tiến đã hóa thành Charmeleon. Sức chiến đấu không yếu. Cuối cùng một chọi ba, cầm xuống đối thủ của hắn. Thứ 5 chiến liền không cần dựng lên. Bởi vì là Nam Đô Đại học đã thắng 3 trận, lấy được thắng lợi, trận chiến cuối cùng mặc dù không có so cần thiết, nhưng vẫn là đánh, đây cũng là cho hiện trường khán giả phúc lợi. 5 trận đấu, hết thảy đánh chừng 2 giờ, hiện trường khán giả cũng nhìn tương đương hưng phấn, thỉnh thoảng có một ít người tại bình luận, trận đấu này tình huống là thế nào? Tại người bình thường không cách nào có được Pokemon tình huống dưới. Nơi này là bọn hắn tốt nhất YY sân khấu. Tranh tài kết thúc, Lương Đức Hoàng cũng coi là đối chính thức tranh tài có hiểu một chút. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính thức tranh tài đâu. Cái này nhưng so sánh nhìn phim hoạt hình, chơi game muốn chân thực nhiều hơn. Tranh tài kết thúc, hắn cũng đi theo đám người cùng một chỗ đi ra ngoài. Chuẩn bị về nghỉ ngơi, hắn đã chuẩn bị đi trở về mua ngày mai từ Nam Đô đến Ma Đô xe lửa phiếu. Bất quá hắn mới đi ra, liền thấy tại cửa ra vào nơi đó, Cổ Vân đang đứng ở bên kia dường như đang tìm lấy cái gì. Cổ Vân lớn lên rất xinh đẹp, thuộc về loại kia xem xét liền rất đẹp loại kia. Khỏi cần phải nói, xuất đạo là không có vấn đề, cho nên nàng hướng nơi này vừa đứng. Lại thêm thân phận của trainer, đi qua nam tính, trên cơ bản đều sẽ vụng trộm ngắm nàng. Nhưng rõ ràng đối với những người này, nàng là không nể mặt mũi. Y Nguyên đứng ở nơi đó bốn phía nhìn xem. Khi nhìn đến Lương Đức Hoàng thời điểm, Cổ Vân trên mặt cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Lương tiên sinh, ngươi đến xem so tài a. Bước nhanh đi tới Lương Đức Hoàng trước mặt. Cổ Vân vừa cười vừa nói, a, vừa vặn đi ngang qua, chúc mừng ngươi, phát huy không tệ, nở nụ cười, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói, Lương tiên sinh không biết có rảnh hay không, chúng ta thắng tranh tài đang chuẩn bị đi chúc mừng, Lương tiên sinh có muốn đi chung hay không, nghe được Lương Đức Hoàng, mặc dù chỉ là phổ thông lời khách sáo, nhưng Cổ Vân lại lộ vẻ rất vui vẻ. Đương nhiên, chỉ là lộ vẻ, tin, ngươi liền thua, không được, ngày mai ta muốn đi Ma Đô, hiện tại muốn về đi thu thập, lắc đầu, Lương Đức Hoàng cự tuyệt Cổ Vân mời, Lương tiên sinh muốn đi Ma Đô sao? Cái kia có thể cùng chúng ta cùng đi à? Chúng ta ngày mai cũng muốn đi Ma Đô chuẩn bị xuống mặt tranh tài. Nghe được Lương Đức Hoàng nói, như vậy. Cổ Vân lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, bằng bằng bằng đô la đô la đô la bằng bằng bằng đô la đô la đô la hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.